mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 82, thần hỏa đốt thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, nàng ban đầu từ lúc xuất hiện tư duy còn có chút hỗn loạn, không hiểu những cái này thông tin xuất hiện trong đầu là gì, chỉ là theo thời gian, miêu nữ cũng dần dần thông thấu. Thần tính nguồn gốc dựa theo nàng truyền thừa. Sư tử, giải thích nguồn gốc thần tính không biết xuất xứ từ đâu, chỉ biết nó đã sớm được thực thể thần thánh nào đó định nghĩa ra đồng thời lưu trữ vào thế giới, ai vượt qua đại thử thách thành công sẽ nắm giữ được tương ứng không biết thần tính và bước lên con đường thần thánh siêu thoát hết thảy ràng buộc phàm tục. Mà, sư tử, thần tính thì hơi khác biệt chút, bất kỳ sinh vật nào kế thừa được. Sư tử truyền thừa, đều sẽ có, sư tử, bẩm sinh tự mang thần tính giống nhau mà không tựa như những thực thể siêu phàm khác, chỉ có vượt qua không biết đại thử thách mới biết được mình thần tính năng lực là gì. Mỗi loại thần tính đều có chữ, thần, ở trong, bởi mỗi cái năng lực cùng tiềm năng đều mạnh mẽ và to lớn vô cùng. Điển hình là các thần tính của, sư tử, trừ thần tính, vĩnh hằng, ra, mỗi cái theo truyền thừa chú thích đều là mạnh mẽ đến vô lý năng lực. Cụ thể là, thần tính, vĩnh hằng, sinh vật mang thần tính này có thể chủ động hay bị động truyền thừa cho những sinh vật được chọn hết thảy, từ đó đảm bảo kẻ mang thần tính này sẽ không bao giờ hoàn toàn biến mất, dù cho gặp bất trắc trước khi tìm ra người được chọn thì truyền thừa sau đó sẽ theo định mệnh tiến hành bản năng lựa chọn. Thần tính, thần hỏa, trường lam hỏa mạnh mẽ, thần hỏa sơ hiền, vạn vật điêu linh. Thần tính, ngoan cường, kiêu ngạo bất tuần, tuyệt không khuất phục, ý chí chưa cạn, chiến đấu không ngừng. Thần tính, sư tử, trưởng chòm sao, sư tử trên trời cao, nguyện kẻ địch không muốn phải đối mặt với kẻ nắm giữ thần tính này vào khoảng thời gian chòm sư tử ngự trị, hoặc hắn sẽ đón nhận lấy thất bại đau đớn nhất trước một sư tử vô song. Trong đó hai cái thần tính, vĩnh hằng, cùng, sư tử, là 12 cung hoàng đạo thần thú đều có thần tính. Sư tử, ở các thần thú khác chỉ là cái đổi cái tên mà thôi, còn năng lực đều giống nhau, một cái ngắn gọn mà nói chính là đảm bảo 12 chòm sao thần thú truyền thừa bất diệt, thần tính còn lại giúp cho thần thú trở nên mạnh mẽ hơn đồng thời nắm giữ vô hạn chakra trong khoảng thời gian mà chòm sao thần thú ấy đại diện rực sáng nhất trong năm. Hai cái thần tính còn lại là thần hỏa, cùng, ngoan cường, thì chỉ thần thú cung, sư tử, mới có, đều là thiên về chiến đầu hệ mạnh mẽ thần tính. Thiếu nữ khi hoàn toàn nắm rõ được mình năng lực lúc hai mắt liền kém chút sáng rực lên, chỉ là khi liếc qua phần đại thử thách, nàng liền lần nữa hiểu xìu xuống, bởi đi đôi với sức mạnh to lớn chính là cái giá tương xứng phải trả. Sư tử, có 4 cái thần tính nhưng đồng dạng cũng có 4 cái đại thử thách, thế nhưng không phải là trùng hợp mà là bởi muốn nắm giữ một cái thần tính, thì cần hoàn thành tương ứng đại thử thách, cụ thể thành công trở thành thần thú. Sư tử, liền tương đương hoàn thành đại thử thách, sư tử truyền thừa, từ đó nhận được thần tính, vĩnh hằng, mặc dù theo nàng cái này thần tính không có đất dùng lắm, nhưng vì lúc ấy vừa bước lên con đường thần thánh mới đản sinh ra non nớt tư duy, nàng nào hiểu được mấy thứ này. Tùy tiện nghịch không biết làm sao nghịch chúng thần tính. Thần hỏa, thế là có một màn đại thử thách, thần hỏa đốt người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kém chút muốn nàng mạng nhỏ, chỉ là vận mệnh là như thế thần kỳ, nàng tại những giây phút cuối cùng lúc đã gặp được Hidokun. Một thiếu niên hiền hòa ôn nhu nhưng nội tâm lại sứt sẹo mà mạnh mẽ tới không hợp thói thường, cùng nàng. Sư tử, hoàn toàn phù hợp, thế là có một màn sau đó đối phương hướng nàng đưa ra viện thủ, mặc dù một ít nước lạnh không mang tới chút tác dụng nào nhưng nàng đã thành công cùng đối phương kích hoạt đại thử thách. Thiên mệnh đồng sinh, nhận được một ít năng lực của thần tính. Ngoan cường, khiến cho nàng miễn cưỡng vượt qua giai đoạn ngặt nghèo nhất, sau đó nàng được tiện nghi đồng bạn Hido nhận nuôi và đặt cho cái tên Rina, chỉ là vấn đề khác liền xuất hiện a. Nàng mặc dù nói dễ nghe là vượt qua hai đại thử thách giai đoạn khó nhất nhưng nói khó nghe điểm là cái nào đều cũng chưa hoàn thành, giờ đây hoặc là cùng lúc làm xong hai đại thử thách, hoặc là thất bại một cái rồi chết, nhưng khiến thiếu nữ nhức đầu chính là hai cái này. Đại thử thách, cụ thể cơ chế, thiên mệnh đồng sinh, chia làm hai giai đoạn, tìm kiếm thành công vận mệnh chú định đồng bạn, cùng đối phương kết hợp trở thành chân chính mạnh mẽ vô song. Sư tử, thực thể thần thánh, từ đấy tâm linh tương thông, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, vĩnh cố không đứt. Thần hỏa đốt thân, chia làm hai giai đoạn, trải qua. Nội hỏa, đốt tâm cùng, ngoại hỏa, đốt thịt rèn luyện, từ đó lột bỏ tầm thường trở thành chân chính siêu thoát thường thức siêu phàm thực thể. Nội hỏa nàng đốt qua rồi và cũng từ đó nắm giữ khống chế nội hỏa, có thể tại bên trong giấc mơ đại phát thần uy, nhưng ra ngoài hiện thực lại không có gì dùng, nhiều lắm chính là hóa ảo thành thật ảnh hưởng một ít đến nhiệt độ bên ngoài mà thôi, nhưng chân chính đáng sợ là ngoại hỏa, thứ được sinh ra từ ban đầu, Nội hỏa, tới đốt thân thể, vừa bao hàm mãnh liệt thống khổ giống. Nội hỏa, nhưng lại đồng thời gây ra chân thật tổn thương, sơ ý một chút chính là hóa thành cho bụi tiêu tán. Nhưng chân chính hố là nàng cùng Hidokun đã được xác lập quan hệ, Hido cũng đồng dạng được xem là sư tử, hóa thân từ đấy cũng sẽ có cái này. Thần hỏa đốt thân, một cửa, một cái, thần hỏa đốt thân, đủ khiến Rina cảm thấy muốn chết, giờ đây lại thêm tới một cái không biết khi nào sẽ tới. Thần hỏa đốt thân, khiến Rina cảm thấy có chút tuyệt vọng, ngạnh kháng hai cái đại thử thách là không thể nào, giờ đây sinh lộ duy nhất chính là trước hết hoàn thành đại thử thách. Thiên mệnh đồng sinh, từ đó đạt được thần tính, ngoan cường, có, ngoan cường, vậy mọi chuyện đều dễ, chỉ cần nhẫn qua cơn đau liền xong. Nhưng làm sao để có thể cùng hai đòi, kết hợp, dễ, cứ đạt được, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, là được, mà làm sao để đạt được, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, dễ, chẳng phải đây cùng tình yêu của nhân loại giống nhau à, ngược lại nàng cũng sớm đã động lòng với Hido nhưng làm sao để Hido động lòng với nàng à, dễ, chẳng phải cứ sắc dụ là xong nha, Hido từ đó chẳng phải sẽ say mê nàng cái này xinh đẹp miêu nữ. Thế là có vừa rồi một màn, chỉ là Rina đánh giá thấp Hido dũng cảm dám mạnh mẽ cường hôn chính mình, đồng thời đánh giá cao chính nàng định lực chỉ mới bị chặn miệng, tí thôi mà đầu liền loạn thành một đống, đến cả đang cực lực điều khiển. Nội hỏa, đến ức chế đang, ngoại hỏa, đại thử thách cũng quên mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là xung quanh Rina cùng Hido đột ngột liền giấy lên mạnh mẽ đến cực điểm lam hỏa. Thấy mẹ rồi, nhưng môi Hidokun thật ngọt à, mặc dù đây chỉ là mơ. Không được tiếp tục như vậy chính là muốn trước mặt thần chết phát cơm cho à, mặc dù nghe rất kích thích nhưng ta mới sinh ra bao lâu liền nhanh như thế chết rồi. Tỉnh lại nào Hidokun, chúng ta sắp thành đôi uyên ương dưới minh hà rồi à, Hidokun, nghe em nói không, Hidokun mau tỉnh dậy đi, Hidokun. Nhưng mặc cho thiếu nữ có kêu gào như thế nào, Hido hai mắt vẫn thủy chung đóng chặt mãi không có dấu hiệu tỉnh lại. Tình trạng tệ hại hiện tại khiến Rina có chút cảm giác không lành lắm. Chỉ là không biết bởi vì mới sinh ra ý thức khiến nàng vẫn chưa có sự kính sợ đối với tử vong hay do bản tính cợt nhã ăn sâu trong máu khiến thiếu nữ dù đã trong tình huống nghịch cảnh như hiện tại vẫn không có chút tuyệt vọng nào hiển hiện trên nàng gương mặt. Nhưng đau đớn thì có. Đau à. Nét, mẹ nó nhanh như vậy liền nóng đến thế rồi à. Một bên khua tay múa chân đập lửa Rina một bên nhìn đang bất tỉnh nhân sự Hido mà lâm vào trầm ngâm. Rốt cuộc là có chuyện gì thế này, chỉ hôn một cái thôi mà có cần bất tỉnh luôn không, dù sao vẫn là ngươi chủ động trước a, trong truyền thừa cũng đâu có đề cập tới tình huống bất tỉnh nhân sự khi hôn như thế này, chẳng phải người ta chỉ bất tỉnh khi trải qua. Đại thử thách, thôi a, khoan khoan Hido đây chẳng lẽ là đang trong. Đại thử thách, thần hỏa đốt thân, giai đoạn đầu tiên, nội hỏa đốt tâm, cách chương.